Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, tỉnh lại vĩ đại văn minh. Cha, chấm ngoặc kép, Hồ Tiên Phong lái xe từ đằng xa lại đây. Trong tay nhấc theo hai cái túi công cụ. Ta để nhà xưởng suốt đêm chế tạo ba thanh xẻng lạc dương. Bọn họ cũng là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Làm hỏng rồi một cái. Còn có hai cái. Ngươi xem có phải là ngươi muốn. Mở ra túi công cụ. Đem công cụ lắp ráp lên. Hồ Đô hài lòng gật gù. Đúng. Cùng số 99 biểu diễn giống như đúc. Cha, ta còn có một vấn đề. Có người phụ trách chi trả à? Rất đắt. Lão sư, ngươi thân thể không được. Để cho ta tới. Chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu? Liễu Phong tiếp nhận mới vừa lắp ráp tốt xẻng lạc dương. Trong lòng nghĩ chính là, chính mình khẳng định là hành tinh xanh xẻng lạc dương sử dụng người số 1. Hồ Đồ đứng thẳng ở trên sườn núi. Hồi ức trong đầu phong thủy tri thức. Lặng lặng cảm thụ, hắn cảm giác mình không phải một người đang chiến đấu. Thời khắc này, số 99 linh hồn phụ thể. Trên đất làm dấu thánh giá giao nhau. Liền từ nơi này. Dưới một sạn thử xem. Được rồi. Liễu Phong rất hưng phấn. Hai tay nắm xẻng lạc dương. Lần thứ nhất sử dụng loại này công cụ. Hắn còn có chút không quá thông thạo. Ống tiếp một tiết thâm nhập. Mãi đến tận lòng đất 15 mét. Liễu Viên rút ra xẻng lạc dương. Hồ Đồ ánh mắt sáng lên. Cái này công cụ quả thực quá dễ sử dụng. Lòng đất thổ nhưỡng tình huống hoàn toàn vừa xem hiểu ngay. Cẩn thận kiểm tra xẻng lạc dương mang ra đến thổ nhưỡng. Mang theo kính mát, xoa mở đất cát, phát hiện có một đoạn thổ nhưỡng hàm có rất nhiều cát vàng. Chính là chỗ này, đào móc ra thử xem. Hồ Đồ nội tâm hừng hực, trái tim ầm ầm nhảy lên. Công nhân viên cùng khí giới vận đến chỗ này, bắt đầu thanh lý khu vực mục tiêu. Ngay lập tức sẽ muốn động thủ khai quật. Chờ một chút, các ngươi là người nào? Nơi này là tư nhân lãnh địa. Xin mời lập tức rời đi. Có mấy cái mặc đồng phục lên nam nhân từ đằng xa lại đây. Hồ Tiên Phong đi tới. Trùng bọn họ giải thích. Chúng ta là đội khảo cổ. Vì tìm kiếm tiền sử văn minh. Hiện tại chúng ta suy đoán. Lòng đất rất khả năng có cổ mộ. Ta đối với khảo cổ không có hứng thú. Cũng không hiểu tiền sử văn minh. Chế phục nam nhân nói. Nhưng nơi này là tư nhân lãnh địa. Chủ nhân của chúng ta là Trường Thành Châu quý tộc. Các ngươi một mình tiến vào nơi này. Đã xúc phạm luật pháp liên bang. Có thể nơi này cái gì đều không có a. Hồ Đồ nhìn trước mắt một mảnh hoang dã. Là như vậy. Chúng ta chủ nhân định dùng vùng đất này trồng trọt thuốc lá sấy. Bởi vì nơi này ánh sáng mặt trời tốt vô cùng. Hiện tại, chủ nhân của chúng ta chính đang dưỡng thổ. Vì lẽ đó là đất hoang trạng thái. Dưỡng thổ, coi như Hồ Đồ là một vị uyên bác học giả. Nghe được hai chữ này cũng có chút mộng. Chính là bảo dưỡng thổ nhưỡng. Cải thiện thổ nhưỡng trạng thái. Hiện tại thời đại quá hỏng rồi. Mọi người hoàn toàn không chú trọng hoàn cảnh. Chủ nhân nhà ta là Trường Thành Châu hoàn cảnh đại sứ. Để ý nhất bảo vệ hoàn cảnh. Chế phục nam nhân lắc đầu một cái. Nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Xin mời lập tức rời đi nơi này. Bằng không chúng ta có quyền sử dụng vũ khí. Cha, không có cách nào. Liên hệ Điền chủ nhiệm. Hắn không phải thị trưởng em vợ mà. Điền Nguyên vội vàng vàng tới rồi. Trùng đối phương ngừng lại giải thích. Cuối cùng đụng vào cây đinh. Bất đắc dĩ xoay chuyển trở về. Lão Hồ, không có cách nào. Ta hoàn toàn không có mặt mũi. Ngươi không phải thị trưởng em vợ à? Hồ Đồ nói. Lẽ nào cũng không có tác dụng. Điền Nguyên lắc lắc đầu. Lão Hồ, ngươi thật xác định là nơi này. Quý tộc tư nhân lãnh địa. Không phải chúng ta có thể động. Muốn không chuyển sang nơi khác. Thực Hồ Đồ cũng không cách nào xác định. Dù sao thổ nhưỡng không có đẩy ra. Ai cũng không cách nào biết phía dưới tình huống. Làm để hắn từ bỏ nơi này. E sợ gặp tiếc nuối cả đời. Nếu như không phải nơi này. Chúng ta quá mức chuyển sang nơi khác. Nhưng là. Vạn nhất chính là chỗ này đây. Điền Nguyên gật gù, ta đã hiểu, ta để ta thị trưởng anh rể lại đây. Hạ Thành thị thị trưởng vội vội vàng vàng tới rồi, hướng về phía chế phục nam nhân một trận giải thích, cuối cùng đụng vào một mũi thất vọng. Bọn họ nói tới không có sai, đây là tư nhân lãnh địa, bọn họ có 1000 năm nắm giữ quyền, ở 300 năm trước liền thuộc về bọn họ, chúng ta không cách nào khởi công. Anh rể, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, lần này là tổng đốc phủ đứng ra, lẽ nào liền bọn họ lời nói cũng không có tác dụng. Nói đúng, có đạo lý ấy, tổng đốc phủ đại biểu tới rồi, cùng đối phương giao thiệp, kết quả vẫn cứ đụng vào một mũi thất vọng. Chủ nhân của chúng ta là đang bảo vệ hoàn cảnh. Bảo vệ hoàn cảnh các ngươi có hiểu hay không? Hiện đại nhân loại, đem thiên nhiên phá hủy, kiến tạo từng tòa cư dân lâu, đem rừng rậm chặt cây, kiến tạo từng tòa nhà xưởng. Mà chủ nhân của chúng ta, chỉ là muốn vẽ ra 10000 mẫu đất, gieo vào một chút thuốc lá sấy, có thể ở thu sau hoàng hôn, thư thư phục phục thiêu đốt một điếu xì gà. Lẽ nào đơn giản như vậy yêu cầu? Các ngươi đều muốn tới làm phá hoại. Các ngươi thực sự quá đáng trách. Một đám người bắt đầu nghĩ biện pháp, vận dụng các loại giao thiệp. Có thể trước mặt là một đạo tường sắt, nước dội không vào, hỏa đốt không cháy, đao chém phủ chặt, không mất một sợi tóc. Lão Hồ, từ bỏ nơi này đi. Không có cách nào, nhưng là cơ hội đang ở trước mắt. Nơi này thật sự rất gần gũi. Rất có khả năng chính là chỗ này. Nhưng đây là tư nhân lãnh địa. Liên bang đối với tài sản riêng là phi thường bảo vệ. Chuyển sang nơi khác đi. Có thể chúng ta cũng có thể có hắn phát hiện. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen từ đằng xa lái tới. Từ trên xe bước xuống một cái tóc đen mắt đen nam nhân. Ngón tay hắn rất dài. Da dẻ có chút tái nhợt. Chủ nhân, chế phục nam nhân bận bịu chạy tới. Nam nhân mắt nhìn một vòng, nói, ta cho phép các ngươi ở đây khởi công. Chủ nhân, chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên, mặt hướng tất cả mọi người. Tự nhiên có một loại sạch sẽ khí chất cao quý. Trên thực tế, ta là phi thường yêu thích lịch sử. Hồ Đồ giáo sư rất nhiều luận văn ta đều xem qua. Nếu như có thể ở lãnh địa của ta phát hiện lòng đất cổ mộ, ta cảm giác phi thường vinh quang. Hồ Đồ con mắt trợn to, không chỉ là hắn, mọi người đều hơi kinh ngạc, nguyên tới nơi đây chủ nhân, dĩ nhiên tốt như vậy nói chuyện, hắn ăn mặc màu đen tam quốc trang phục, cả người có vẻ nho nhã lễ độ, khiến người ta như gió xuân ấm áp, hắn hướng đi Hồ Đồ, nói, Hồ Đồ giáo sư, ta vẫn rất kính trọng ngươi, xin mời để chúng ta văn minh lại thấy ánh mặt trời đi. Thời khắc này, Hồ Đồ dĩ nhiên có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Nam nhân đem tay phải nhấn ở ngực, dùng trịnh trọng sự ngữ khí, nghiêm túc nói, cố lên, làm tốt lắm. Hồ Đồ như là bị thánh hoàng lên ngôi, bình phục tâm tình, tương tự dùng trịnh trọng giọng nói, cố lên, làm tốt lắm. Thời khắc này, Hồ Đồ khắp toàn thân phảng phất tràn ngập khí lực, hắn nặng nề vung tay lên, động thủ. Công nhân viên bắt đầu thi công. Trường Thành Châu khảo cổ liên minh chuyên gia cũng chạy tới, gia nhập vào trong công việc. Rất nhiều phóng viên truyền thông chen chúc mà tới. Xin hỏi Điền chủ nhiệm, lần này chúng ta gặp có phát hiện mà. Rất nhiều người đều rất quan tâm chuyện này. Bởi vì các ngươi đã thất bại rất nhiều lần. Xin hỏi, có người nghi vấn khoản của các ngươi, lúc nào có thể công bố ra bên ngoài? Mọi người đều rất quan tâm. Ngoặc kép, chào mọi người, ta hiện tại ngay ở khai quật khảo cổ hiện trường. Ta chú ý tới, hiện trường cũng đang sốt sắng địa thi công. Lần này có thể hay không phát hiện lòng đất lăng mộ? Đại gia điểm một làn sóng quan tâm. Dưới kỳ video nói cho mọi người. Mọi người trong nhà, có người nói lần này khảo cổ dùng tới thuật phong thủy. Xin mọi người quan tâm ta phòng trực tiếp. Buổi tối trực tiếp thời điểm, gặp vì mọi người giảng giải thuật phong thủy, nhớ kỹ ta Trường Thành Châu phong thủy đệ 100 người. Video bị truyền tới trên mạng, ở mỗi cái bình đài đều làm cho rất náo nhiệt. Chào mọi người, ta đến từ Bắp Ngô Châu. Lịch sử sớm nói cho chúng ta đáp án. Dân tộc chúng ta là trên vùng đại lục này duy nhất văn minh. Hoa tộc căn bản không có lịch sử có được hay không? Này lại là một lần tiêu hao tài nguyên lãng phí. Hy vọng liên bang bộ ngành liên quan có thể chịu trách nhiệm. Ngăn lại loại này không có cần thiết lãng phí. Chào mọi người. Ta là một tên đến từ Hán Bảo Châu công nhân. Đồng thời ta còn có một cái che giấu thân phận. Chính là một tên không bị thừa nhận lịch sử ra. Ta một mình nghiên cứu ra rất nhiều văn minh. Nhưng đều không có được thừa nhận. Xin mọi người ủng hộ ta. Phía dưới là ta tư nhân tài khoản. Chấm ngoặc kép. Hoàng đảo cầu sinh. Đạo diễn. Tiêu Y Y mặt mỉm cười. Các vị khán giả. Chúng ta biết số 99 gần nhất nói một cái liên quan với trộm mộ thật cố sự. Ở toàn cầu trong phạm vi nhấc lên một làn sóng trộm mộ nhiệt. Gần nhất, liên bang cục cảnh sát bắt được rất nhiều kẻ trộm mộ. Nơi này lại lần nữa nhắc nhở đại gia. Trộm mộ có nguy hiểm. Mô phỏng theo cần cẩn thận. Liền ngay cả trường thành châu chính thức. Cũng đứng ra chống đỡ một lần khảo cổ hành động. Bọn họ ở đường thị gia tộc tư nhân lãnh địa triển khai quật công tác. Bọn họ sẽ thành công à? Chúng ta sẽ kéo dài gặp đại gia mang đến tiến triển mới nhất. Để chúng ta trở lại tiết mục tổ. Đại gia có thể nhìn thấy. Số 99 chính đang cất rượu. Hắn hái được rất nhiều quả dại. Thanh lý sau đưa chúng nó đặt ở trong thùng gỗ lên men. Chúng ta phỏng vấn đến bị số 99 đào thải. Số 4 tiền thủ, theo như hắn nói, loại này bách quả tử phi thường mỹ vị đây. Rất chờ mong có thể chính miệng nếm thử. Nói, Tiêu Y Y duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Trước màn ảnh fan nuốt nước miếng một cái. Cảm giác tim đập nhanh hơn mấy đập. Là a, ta cũng rất muốn nếm thử đây. Nhìn qua rất ngon miệng dáng vẻ. Loại rượu này, nhìn qua rất trắng. Trường Thành Châu. Hạ thành thị, khai quật công tác chính đang suốt đêm tiến hành. Đèn pha đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Bầu trời dựng lên lều vải. Khảo cổ công tác xuyên thấu qua màn ảnh hướng về toàn thế giới trực tiếp. Bọn họ sẽ thành công à? Không thể, hoa tộc căn bản không có chính mình văn minh. Cuối cùng cái gì cũng không tìm tới. Nhìn bọn họ làm sao hướng về toàn thế giới giao cho. E sợ Trường Thành Châu Tổng Đốc đều muốn tự nhận lỗi từ chức. Không đến nỗi. Không đến nỗi. Có phát hiện ấy. Nơi này có phát hiện. Màn mưa bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng la. Mọi người đều đuổi tới. Màu vàng trong đất cát. Xuất hiện một khuôn mặt người. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa nó bên người thổ nhưỡng phất đi. Mới lộ ra hoàn chỉnh thân thể. Một vị đứng thẳng nắm mâu tượng binh mã. Nó liền đứng bình tĩnh ở nơi đó. Không nói gì. Phảng phất đã kể rõ sở hữu. Tình cảnh này. Xuyên thấu qua trực tiếp màn ảnh. Xuất hiện ở toàn thế giới trước mắt. Giả đi. Có phải là bọn hắn hay không giả tạo. Rất có loại khả năng này. Này. Nơi này cũng có phát hiện. Ta chỗ này cũng có. Cẩn thận. Không muốn phá hoại văn vật. Thiên. Nơi này thật nhiều a, từng vị tượng binh mã ở dưới đất bị phát hiện. Bọn họ chỉnh tề chạm toa thuốc trận, tựa hồ bất cứ lúc nào thuận tiện lao tới chiến trường. Thời gian qua đi 10.000 năm, cổ lão văn minh một lần nữa bị gọi tỉnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.